Án tình, đội trưởng Lục chào anh. Chương 91, Lục Hàn Thuyên cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian im lặng như tờ, đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, tiếng leng keng thanh thúy đánh vào thính giác nhạy cảm. Lục Hàn Thuyên nằm yên bất động để nhận ra hung thủ đã quay trở lại. Khi hắn mở cửa đi vào, lần nữa tiện tay đóng cửa. Bước chân chậm rãi tiến đến chỗ sofa, không thèm đoái hoài gì đến người đang bị khóa trên giường sắt. Người đàn ông mặc một chiếc quần màu đen sần hai gối, áo thun đen, đôi giày thể thao mòn cũ cùng với một chiếc mũ lưỡi chai được hắn gỡ xuống đặt lên bàn. Cũng một ngày trôi qua mà đến cả một con ruồi nhỏ còn không thấy, anh nói xem có phải là anh bất hạnh lắm không? Giọng người đàn ông vang lên trong căn phòng, thanh âm rừng rương như đang cố ý trêu chọc Lục Hàn Thuyên. Còn anh thì không, Lục Hàn Thuyên trong miếng khăn chùm đầu cất lên tiếng nói khàn khàn. Một ngày trôi qua căn bản anh không ăn, không uống, lại thêm môi trường ở nơi này chứa đầy những thứ tạp nham, với người như Lục Hàn Thuyên chịu đựng được đến giờ đã là một kỳ tích. Mùi ôi thối vẫn cứ bốc lên không ngừng, khiến cho khứu giác của anh cũng bị tổn hại, cả người mệt đừ không rõ, dường như ngập trong phổi chỉ toàn là bụi bẩn và rác. Đối phương nhếch khóe môi, cười mỉa mai. Ai cũng cho rằng tôi bất hạnh, cả anh cũng vậy sao? Đội trưởng Lục hình như không mấy dễ chịu hơn tôi. Tiếng đội trưởng nghe thật quen tai, Lục Hàn Thuyên nhất thời lại quên mất thanh âm này đã được nghe từ đâu. Đầu óc anh toàn là Lâm Diệp cũng lo sợ cô gái nhỏ vì anh mà khóc đến đỏ hoe đôi mắt. Lục Hàn Thuyên không nói gì, đối phương đổ từ trong túi bóng ra mấy món ăn mua ở ven đường, dường như là vừa mới mua không lâu nên nóng hổi bốc khói. Ở nơi thế này, hắn có thể bình tĩnh ăn uống xem như không có gì, cho thấy hắn sớm đã quen với môi trường dơ bẩn này. Cũng không trách được, từ ngày hắn lụy tàn, cuộc đời hắn đã trở thành con chuột nhem nhuốc. Nói gì thì chúng ta từng là đồng đội, sau lại là kẻ thù. Tôi đã thề, sẽ trả thù cho Dương Yến, bây giờ chính là lúc làm chuyện đó. Anh nói xem, có phải tôi rất giữ lời? Người đàn ông nói bằng giọng kiên quyết chứa đầy căm phẫn, đôi đũa che cầm trên tay cũng suýt bị hắn ta bẻ gãy vì dùng quá nhiều lực. Cái tên Dương Yến khiến Lục Hàn Thuyên cũng phải giật mình, anh vẫn còn nhớ cô gái đó, dường như là chưa từng quên. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, bản thân Lục Hàn Thuyên cũng không dám nhắc lại vấn đề đó. Huống hồ, bây giờ anh không còn là một cậu cấp dưới răm rắp nghe lời, anh là đội trưởng của đội hình sự. Trận chiến năm đó quả thật rất tàn nhẫn, có những người không thể sống đến cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Dương Yến là một điển hình, từng có người nói với tôi rằng, tôi và hắn là anh em sống chết có nhau. Cuối cùng thì sao, bạn gái tôi chết, cô gái tôi yêu nhất vì hắn mà chết. Kết quả thế nào, hắn ung dung trở thành đội trưởng, còn người anh em của hắn phải sống như một con chó. Người đàn ông gào lên, tiếng quát cuối câu như thét trong vô vọng. Có thất bại, có không tình nguyện, có đau đớn, tổn thương cùng niềm tin bị dẫm nát. Lục Hàn Thuyên không nói gì. 13 năm trước dưới sự chỉ huy của cấp trên anh đã cùng Dục Minh, Khúc Hổ, CSA Than Chí Bằng, Triều Dương và Dương Yến là những thành viên của đội phòng chống ma túy. Vân Nam từng là vùng đất biên giới để mua bán ma túy và hàng cấm lớn nhất thuộc phạm vi quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy người lên đường tác chiến, khi đó Dương Yến và Triều Dương là một đôi tình lữ vừa đẹp, lúc đó họ chỉ mới ra trường đã phải tham gia công tác lớn. Than Chí Bằng từng trêu chọc họ, bảo họ là cặp đôi. Gà đen, ý nói họ quá dính nhau đến nhiệm vụ lớn cũng cùng nhau tham gia, vui vẻ chưa được bao lâu. Dương Yến nhận lệnh giả làm đặc vụ trà trộn vào băng nhóm buôn bán ma túy, trở thành cánh tay trái của một vị lão đại có tiếng, cũng chính là ông trùm của thế lực lớn cùng với Triều Dương và đội người trong ngoài phối hợp. Nhưng Dương Yến đã không còn chọn Triều Dương, đứng dưới ô dù lớn và tiền bạc, cô gái ấy thay lòng đổi dạ, sa đọa và trở thành tình báo cho nhóm băng đảng kia. Triều Dương yêu Triều Dương Yến, không tin cô phản bội. Những lần họ gặp nhau, nói chuyện, làm tình, Triều Dương đều kể cho Dương Yến nghe về những kế hoạch của đội cảnh sát. Đó là lý do những lần tập kích của đội cảnh sát luôn không thành, sau này bại lộ thân phận Dương Yến vì bảo vệ ông trùm đã đứng chặn ngay đầu súng của Triều Dương, chính là bị cả Triều Dương và ông trùm cùng lúc bắn chết. Thông tin cuối cùng về Dương Yến, Lục Hàn Thuyên sau này mới biết cô ấy lúc đó đã mang thai, đứa trẻ vừa tròn 3 tháng thì cùng với mẹ một xác hai mạng, cứ thế lìa xa cõi đời. Hận chính mình cũng hận đội người cảnh sát Triều Dương đã gia nhập băng đảng của ông trùm, sau này đứng ở hai chuyến tuyến khác biệt với Lục Hàn Thuyên. Trước đó, họ từng là bạn bè thân thiết, cũng có thể nói là anh em vào sinh ra tử. Lợi dụng điều đó, phía đội trưởng đã nói tin tức giả cho Lục Hàn Thuyên để Triều Dương nói lại cho Dương Yến. Tình cảm của họ bị lợi dụng, tình anh em giữa Lục Hàn Thuyên và Triều Dương rạn nứt. Hắn từng thề sẽ giết chết Lục Hàn Thuyên, moi tim gan của anh ra để xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu độc ác. Triều Dương không tìm hiểu vấn đề về chuyện Lục Hàn Thuyên báo tin giả cứ đinh ninh là kế hoạch do Lục Hàn Thuyên bày ra, lợi dụng hắn để thăng quan tiến chức. Nhưng Lục Hàn Thuyên là vô tội, anh khi đó chỉ là một cấp dưới quèn, không hiểu được thế nào là lợi dụng, căn bản những kế hoạch họ bàn nhau Lục Hàn Thuyên cũng không nghe được hết quá trình. Sau này, Triều Dương giết ông Trùm, hắn thay ông Trùm cầm đầu băng đảng. Lần nữa trở thành người hoàn toàn biệt lập với đội cảnh sát. Khi Lục Hàn Thuyên từ vụ án trước trở về, chức vụ được thăng hạn làm đội trưởng. 3 năm sau, anh nhận nhiệm vụ truy bắt Triều Dương, người khiến cả thế giới ngầm náo loạn. Thủ đoạn giết người của Triều Dương còn ghê sợ hơn ông Trùm trước đó, mà tuy hắn ta bán cũng không câu nệ nề hạ cảnh sát cho đàn em trực tiếp vận chuyển. Thứ hắn muốn là khiêu khích Lục Hàn Thuyên. Cuộc đụng độ năm đó, Lục Hàn Thuyên đã lỡ để Triều Dương trốn thoát, cả băng đảng bị thâu tóm và quét sạch, dù còn lại những tàn dư đã bỏ chạy, nhưng trận đánh đó Lục Hàn Thuyên đánh rất ngoan cường, nổi tiếng đến độ anh được mệnh danh là Cảnh Thần. Hàn Chí Bằng cũng vì đó mà không dám cộng tác với Lục Hàn Thuyên thêm nữa, tự mình xin chuyển công tác về vùng khác. Đội người bây giờ, hiểu được quá khứ Lục Hàn Thuyên trải qua những gì chỉ có Dục Minh và Khúc Hổ là nắm rõ nhất. Chuyện Triều Dương và Dương Yến, Lục Hàn Thuyên không cho ai nhắc lại thêm lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện anh từng bị thương vì trả cho Triều Dương một phát súng cũng không có người nào khác biết ngoại trừ những cộng sự cũ. Tấm chùm đầu được kéo lên, lần đầu tiên sau một ngày Lục Hàn Thuyên được nhìn thấy mọi thứ, sắc nắng khiến mắt anh chói phải nheo lại rồi vội vàng thích nghi. Căn phòng giam giữ nhỏ bé, có một cái sofa và bàn trà làm bằng gỗ đã cũ kỹ mai một. Đi vào cánh cửa sau lưng sofa là nhà vệ sinh, còn có một gian bếp nhỏ, bên cạnh gian bếp đặt một chiếc tủ lạnh mini. Triều Dương ngồi xuống bên cạnh Lục Hàn Thuyên, đưa tay múc muỗng cháo rồi đưa đến miệng anh. Lục Hàn Thuyên nhìn Triều Dương hồi lâu, không định há miệng ăn, lại nghe hắn nói. Lục Hàn Thuyên, giờ anh là con cờ trong tay tôi. Chỉ cần tôi muốn, anh sống cũng không sống yên. Nói xong hắn đút muỗng cháo nóng vào miệng Lục Hàn Thuyên, khoang miệng bị cái nóng làm bỏng. Cho đến khi ăn hết bát cháo, đến kinh ngạc anh cũng không thể kinh ngạc, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống thứ nóng hổi đốt cháy cổ họng mình. Nhìn dáng vẻ bất kham, lãnh đạm cùng cam chịu của anh, Triều Dương nhận thức được một sự đắc chí mà chính mình rất lâu mới tìm thấy. Tuy vậy, sự nghiêm túc cùng lãnh đạm vẫn thấp thoáng sau sự sa sút của Lục Hàn Thuyên. Kể từ ngày Dương Yến chết, lòng căm giận của hắn nhiều hơn, chỉ muốn một ngày bắt được Lục Hàn Thuyên, từ từ hành hạ anh cho đến chết. Hắn đã từng thử qua vô vàn cách hành hạ trên cả đàn ông và phụ nữ. Nghĩ đến chuyện bọn họ bị làm nhục, tưởng tượng đến cảnh Lục Hàn Thuyên cũng sẽ bị hắn đày đọa sống không bằng chết, hắn lại tham lam ngày càng muốn tiến gần con mồi hơn. Kế hoạch này, đúng là chờ đợi không uổng phí, Lục Hàn Thuyên cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn. Cách chương.